Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, Siêu Saiya Son Gohan. Bắc Đô cực hàn bên trong dãy núi. Cơ giới hóa Zero tiến sĩ đi tới một chỗ sơn động cửa, nếu như không phải đến vạn thời điểm bất đắc. Dĩ, ta thật sự không muốn khởi động bọn họ a. Zero tiến sĩ thở dài một hơi. Ở trong sơn động trên cửa sắt đưa vào một chuỗi mật mã. Sau đó cửa sắt mở ra trực tiếp tiến vào sơn động trong phòng thí nghiệm trong sơn động không gian. Phi thường rộng rãi. Bên trái tả hướng về sắp xếp ba cái dài hơn 2 mét kép siêu hình khoang. Khoang cái nắp lên biên soạn chờ tự hào Zero tiến sĩ đi tới hào khoang trước. Duỗi ra một cái tay. Ở bên cạnh thao tác nút bấm nơi đưa vào một chuỗi mở ra mật mã. Trong miệng nhẹ giọng nhắc tới. Chỉ mong bọn họ đã bình thường đi. Khởi động hào cùng, hào khoang. Bên trong lần lượt đi ra một nam một nữ hai người thiếu niên. Chào buổi sáng. Zero tiến sĩ. Hai người cười đối với Zero tiến sĩ Vân An nhìn thấy hai người như vậy dịu ngoan. Zero tiến sĩ trong lòng không khỏi vui vẻ. Xem ra các ngươi đều khôi phục bình thường. Trước các ngươi bởi vì chịu đến vĩnh cửu thức nguồn năng lượng lô sức mạnh to lớn xung kích. Đạo đưa các ngươi rất khó khống chế. Vì lẽ đó ta mới không thể không tạm dừng các ngươi. Có điều hiện tại, ta các ngươi phải đi thôi. Son Goku đồng bọn toàn bộ tiêu diệt hết. Không giữ lại ai. Vâng, rõ ràng. Cái kia hai cái thiếu nam thiếu nữ trong ánh mắt. Toát ra một tia không dễ phát hiện âm lãnh sơn động ngoại vi. Krillin vừa tận mắt đến Zero tiến sĩ trốn vào một chỗ bên trong hang núi. Liền hắn thông qua tăng lên khí tức phương thức, thông báo những chiến sĩ khác lại đây chờ một đoạn ngắn thời gian. Những người khác cũng tuần khí tức chạy tới Krillin. Làm sao, người đúng hay không phát hiện Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm? Vừa lên đến, Trang liền lo lắng hỏi dò, đúng. Ta tận mắt đến Zero tiến sĩ hướng về bên trong hang núi kia đi. Krillin chỉ về đằng trước ngọn núi. Giữa sườn núi nơi. Nói rằng Piccolo cùng tiên Shinhan nhìn nhau. Lập tức nói rằng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau vào xem. Vegeta lập tức đuổi theo. Đồng thời còn không quên dặn một tiếng. Này. Các ngươi nếu như dám tự chủ trương phá hỏng người nhân tạo. Ta và các ngươi không để yên. Đến hiện tại, Vegeta vẫn nghĩ muốn tự tay giải quyết đi người nhân tạo hào cùng hào mọi người tới đến sơn động. Lối vào nơi, chỉ thấy một tấm cửa sắt ngăn cản mấy người đường đi. Piccolo giơ lên một cánh tay, muốn trực tiếp đem chỉnh phiến cửa lớn nổ hủy không giống nhau. Không chờ Piccolo động thủ, bên trong bỗng nhiên truyền ra vài tiếng cãi vã, hào. Người cướp ta điều khiển từ xa làm cái gì? Địch người cũng đã đuổi tới. Người không muốn lại náo loạn. Hào, người không muốn khởi động hào. Đó là một thất bại tác phẩm. Hắn sẽ hủy diệt thế giới này, răng rắc. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng máy móc phá nát âm thanh. Máy móc Zero tiến sĩ tiếng nói im bặt đi. Piccolo nghi hoặc liếc mắt nhìn mọi người. Cuối cùng đột nhiên đánh ra một nguồn năng lượng ba. Đem sơn động cửa lớn oanh ra yên vụ tản đi. Bên trong hang núi tình huống triệt để triển hiện tại trong mắt mọi người. Bên trong một nam một nữ. Đang dùng ánh mắt tò mò nhìn ra phía ngoài mọi người. Há. Hôm nay khách tới. Hào. Người đi khởi động hào. Ta đến gặp gỡ những người này. Hào khinh bỉ nhìn trước mắt mấy người. Nói rằng trăng đám người sắc mặt biến đổi. Krillin đem ánh mắt nhìn về phía bên trong cô gái kia. Đồng thời thiếu nữ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, hào. Người biết ta đối với cơ khí một chữ cũng không biết. Không bằng ngươi đi khởi động hào. Ta tới đối phó bọn họ đi. Thiếu nữ liêu một hồi chính mình màu vàng mái tóc. Bước chậm hướng về Krillin đám người đi đến. Một bên hào bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tốt đi. Ngược lại ta đối với những này rác rưởi cũng không hứng thú gì. Giao cho ngươi được rồi. Hào không nhanh không chậm đi tới Krillin trước người. Hơi cúi người. Nhìn thất kinh Krillin. Hỏi. Người đi tới sao? Muốn ra tay với ta? hiện tại là có thể bắt đầu rồi, ạch ạch cái này, Krillin nghe thấy được thiếu nữ trên người hương thơm, không khỏi lùi lại mấy bước, cũng không biết hắn là bởi vì sợ, vẫn là đơn thuần thật không tiện một bên Vegeta ngồi không yên. Hướng về Krillin nộ quát một tiếng nói, đồ vô dụng, quy, đối thủ của các ngươi ở đây, cũng đừng trách ta nói xấu nói trước, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân mà nương tay. Vegeta tiên sinh, chẳng muốn khuyên can, dù sao đối với người nhân tạo hoảng sợ, là thâm nhập nội tâm của hắn, nhưng Vegeta căn bản không muốn nghe chẳng nói chuyện, hắn lớn tiếng quát lớn nói, im miệng, mấy người các ngươi chớ xen vào việc của người khác, đàng hoàng ngốc ở một bên nhìn là được. Vegeta cùng người nhân tạo Hào đồng thời bay ra khỏi núi mạch, chẳng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hào, cả giận nói. Làm sao còn có cái người nhân tạo Hào? Ta sẽ không cho phép lại thêm một cái người nhân tạo, nói xong. Liền hướng về ngọn núi bên trong đánh ra một nguồn năng lượng ba. Người nhân tạo Hào dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt nhìn Trăng. Cũng tiện tay ném ra một viên quả cầu năng lượng, hai người chiêu thức va chạm. Trong phút chốc, ngọn núi đột nhiên sụp xuống. Krillin đám người lập tức bay ra. Mới không có bị nổ tung liên lụy, vốn cho là nổ tung sẽ phá hủy rớt Hào Khoang. Nhưng ở người nhân tạo Hào bảo vệ bên dưới, Hào Khoang bị bình yên mang ra ngoài, thực sự là phiền phức. Có điều Hào, người hiện tại có thể tỉnh lại, người nhân tạo Hào mở ra khoang. Một lát sau, bên trong lại xuất hiện một cái khôi ngô cây thơm đầu người nhân tạo Vegeta cùng người nhân tạo Hào. Chiến đấu đã kéo dài một trận. Biến thân trở thành siêu Saiya sau, Vegeta cũng chỉ là cùng người nhân tạo Hào đánh cái hòa nhau. Trăng kinh ngạc nhìn cuộc chiến đấu này, nói, quá lợi hại, không nghĩ tới Vegeta tiên sinh lại cùng người nhân tạo đánh ngang tay. Hiện nay là như vậy không sai, nhưng vẫn như thế xuống, Vegeta tiên sinh sẽ chết. Bây giờ nhìn tựa hồ hai người chiến đấu không phân cao thấp. Nhưng người nhân tạo năng lượng không thay đổi chút nào. Ngược lại là Vegeta khí tức ở cấp tốc suy nhược. Son Gohan sắc mặt nghiêm túc nói rằng Piccolo biểu thị tán thành địa gật gù. Người nhân tạo ưu thế đã thể hiện ra. Đánh tới hiện tại, nàng thể lực lại một điểm đều không có tiêu hao. Đùng, đùng, đùng. Hai người chiến đấu dĩ nhiên tiến vào gay cấn tột độ. Vegeta đã từ bỏ cùng người nhân tạo Hào đối đầu năng lượng. Đối phương năng lượng vô cùng vô tận. Cùng nàng đối đầu năng lượng quả thực là tự bôi xấu. Có thể coi là cận chiến. Vegeta cũng dần dần ở hạ phong. Hắn có thể kiên trì đến hiện tại. Hoàn toàn là một luồng không chịu thua ngạo khí, không được. Chúng ta không ra tay nữa. Vegeta tiên sinh sẽ chết. Son Gohan cố không được nhiều như vậy. Lúc này Vũ Không Không ở, hắn cảm giác mình nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm theo Son Gohan lao ra. Trăng cùng Piccolo, tiên Shin Han cũng đi theo. Xa xa người nhân tạo Hào thấy cảnh này, hỏi, ôi, muốn đi hỗ trợ sao? Nhiều như vậy người đồng thời ra tay, mặc dù là Hào cũng sẽ ứng phó không được đi. Hào, chúng ta cũng tới đi, để ta mở mang thực lực của ngươi, nhưng mà Khôi Ngô Hào cũng không để ý tới Hào. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời chim nhỏ. Lạnh nhạt nói. Không, ta từ chối, thật không nể mặt mũi. Quên đi, chính ta lên đi. Người nhân tạo Hào hít một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên. Ra hiện tại Son Gohan mấy người trước người cút ngay. Son Gohan chợt quát một tiếng. Khắp toàn thân trong giây lát bùng nổ ra hừng hực kim diễm. Tóc của hắn phóng lên trời biến thành màu vàng. Sau đó quay về người nhân tạo Hào. Đột nhiên một quyền hạ xuống ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Người nhân tạo Hào lại bị Son Gohan một quyền đập bay. Trăng đám người thấy cảnh này. Nhất thời vui vẻ nói. Lợi hại, không hổ là Gohan. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.